truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Lãnh Thảo Hàm Trì của tác giả Nam Chi. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Quyển 1, chương 1, Đào Yêu Kỳ Hoa trọng sinh trong nhà lao âm u, trên cửa sổ chỉ le lói một chút ánh sáng. Thứ ánh sáng chân quý tản ra khắp nhà lao, ở giữa không trung nhấp nhô những vầng sáng mờ nhạt. Bên trong, tất cả mọi thứ đều mong manh dễ vỡ không chân thực, dường như mộng ảo đều giống nhau, chỉ cần nhẹ nhàng khuấy động, phảng phất mọi thứ đều tan thành mây khói. Chiếc giường đá rộng lớn chiếm cứ hơn quá nửa nơi này, một thân thể trắng nhợt đang say giấc, trên áo mỏng còn mơ hồ ẩn ẩn chút máu. Chiếc giường rộng lớn làm cho con người đang say giấc càng trở nên nhỏ bé, thương cảm. Tứ chi của cậu bị xiềng xích khóa trụ, cổ tay, cổ chân bị buộc chặt làm ra những vết thương thật sâu, vết tích tương đối nhiều có chút huyết nhục mơ hồ, trọng thương như thế còn không phải là do liều mạng giãy giụa. Khuôn mặt của cậu trắng bệt, không còn một chút máu, nhưng ngũ quan tinh xảo không chút chịu ảnh hưởng bởi khí sắc, vẫn cứ gọn gàng tinh tế động lòng người. Bởi vì tuổi tác còn trẻ, mi mục chưa trưởng thành, từ vẻ bề ngoài không nhận nổi là nam hay nữ. Cứ như vậy, lẳng lặng nằm, ngay cả nghĩ muốn cuộn mình thức dậy cũng cảm thấy bất lực. Bộ dáng như vậy khiến người nhìn sinh tâm thương xót, kẻ như thế nào lại nhẫn tâm mang y khóa ở chỗ này, làm y chịu nhiều khổ sở như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, người trên giường không hề có động tĩnh, hô hấp mỏng manh càng ngày càng yếu. Tất cả mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ, không gian phảng phất giống như đều đông cứng, thời gian dường như hoàn toàn dừng lại, đem tình cảnh tuyệt mỹ mà thê lương này đọng lại thành họa. Kia, đồng hồ thời gian dần dần tĩnh lặng, tất cả mọi thứ tại giờ khắc này trở nên yên tĩnh, vô thanh vô tức. Qua thật lâu, người trên giường mới khẽ cử động. Một người sinh mệnh mất đi, một người sinh mệnh sống lại. Phảng phất cất lên thanh âm lạnh nhạt, dường như là không để ý đến thế tục biến ảo khôn lường, một người lãnh đạm hờ hững không ngừng hát. Sinh giả vi quá khách, tử giả vi quy, nhân thiên địa nhất nghịch, lữ đồng bi vạn cổ trần. Một, lý nghĩa là một người đã hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng khỏe mạnh, là con nhà võ, tại phủ Liêm Thái Sư làm hộ vệ đã hơn chục năm. Cùng hắn tiến vào phủ còn có một nhóm người, không phải là vị đại nhân đã hy sinh vì nhiệm vụ, cũng đã được thăng chức, làm quan trên của hắn, được thái sư hay các công tử trong phủ tin tưởng giao nhiệm vụ, có thể nói những người đó đúng là đường làm quan mở rộng. Bất quá, hắn vẫn còn ở lại nơi cũ không đi, cũng không tranh giành địa vị cho chính mình. Hắn vẫn như vậy, giữ một vị trí không cao. Thân phận hộ vệ không thay đổi cũng không so bì cao thấp với nô bộc đầy tớ. Tất cả cũng vì con người hắn quá mức thành thật, tâm tính thiện lương. Một người hiền lành như vậy còn có thể tồn tại ở nơi như ăn tươi nuốt sống này. Hơn nữa còn hoàn hảo sống tốt mười mấy năm. Không thể không nói vận khí hắn rất tốt, hay là tâm tư của hắn không giống như người khác nói. Nhưng trắng ra hắn chỉ là một người đơn độc. Mấy ngày hôm trước, thời điểm tiểu công tử đưa vào phủ một người có tướng mạo rất đẹp, Lý Nghĩa đương nhiên chưa được nhìn qua. Bất quá nghe người ta nói lúc người được mang vào đã bị hôn mê. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng thái sư sẽ mang thiếu niên xinh đẹp kia cho đại công tử thưởng ngoạn. Nhưng về sau mới biết được công tử là muốn mang đứa nhỏ kia cho hoàng đế bệ hạ. Thế giới này, hiện tại vùng Trung Nguyên là đỉnh lập 2 của Tam Quốc, thừa quốc trấn giữ phương Bắc. Là nơi có diện tích lớn nhất, quân binh tinh nhuệ rộng lớn, là một quốc gia cường đại. Cho dù là Lý Nghĩa, hắn cũng tin tưởng, tương lai không xa, thừa quốc chắc chắn sẽ thống nhất thiên hạ, kết thúc thời kỳ Tam Quốc. Miền Bắc là thừa quốc, khí trời rõ ràng dễ chịu hơn rất nhiều so với miền Nam của Cẩm Quốc. Người ở nơi này cũng được hưởng an lành hơn Cẩm Quốc. Hiện tại, các vương hầu công khanh, đại thần công tử của Cẩm Quốc đều có thể ngoạn nam sắc. Ở thừa quốc nam sắc cũng không phải rất thịnh hành, ít nhất hắn biết trong nhà công khanh đại thần cũng có thế dưỡng luyến đồng. Phủ thái sư sẽ không hảo nam sắc, trong phủ có 4 vị công tử, cũng chỉ có một mình đại công tử là ưa thích. Trong cung hoàng đế, khi tuyển tú đều là tuyển những nữ tử mỹ mạo, không có tuyển nam tử. Hiện tại trong cung có vài vị nam phi, nam thị, đều là do các đại thần hoặc nước khác dùng làm lễ vật cung thỉnh cho vua. Bởi vậy, Lý Nghĩa biết hoàng đế cũng không ưa thích nam sắc. Thừa Quốc hiện tại trọng võ khinh văn, Liêm Thái Sư vốn dĩ là thầy của Thái tử. Hoàng thượng hiện giờ là Thái tử đăng cơ ngày ấy, hiện tại từ thầy của Thái tử trở thành Thái sư. Liêm Thái Sư là thầy của vua, nhưng cũng không được chính vua ưa thích, không tên tuổi, không quyền thế, cũng không quản hơn được chuyện gì. Vì vậy lần này, Thái Sư nghĩ thừa dịp thọ thần của Hoàng đế, đưa đến một mỹ nhân, cầu cho nhị nhi từ chức giám thị lương thảo trong quân. Làm giám thị lương thảo sẽ không bị tướng quân khống chế, chỉ lệ thuộc trực tiếp từ Hoàng thượng, rất có quyền mà còn được Hoàng thượng tín nhiệm. Tin tức không phải mọi người đều biết đến, nhưng Lý Nghĩa có con đường của chính hắn. Có điều, tặng một vị mỹ công tử cho một người không hảo nam sắc như hoàng đế, hắn hoài nghi Thái Sư có thể thành công hay không trong việc mưu cầu chức vị, trong khi cũng có rất nhiều người cạnh tranh chức quan. Được biết mấy ngày hôm trước, kia, vị công tử được đưa vào phủ, bởi vì thề sống chết không muốn làm nam sủng cho kẻ khác, cho dù có là hoàng đế cũng không được. Cho nên Thái Sư không thể làm gì khác đành buộc lòng mang hắn ra dạy dỗ. Lý Nghĩa nghe nói vì muốn buộc hắn vào khuôn phép, nên cũng đã có 4-5 ngày chưa cho hắn ăn cơm, còn dùng không ít nghiêm hình lưu lại. Tưởng nghĩ Thái Sư tuổi tác đã cao, cũng thực sự là người tâm địa cứng rắn. Việc này vốn cùng Lý Nghĩa không chút quan hệ, bất quá, bởi vì hắn ở lại phủ Thái Sư đã lâu, xem như cũng có tư cách nhất trong đội hộ vệ. Tất nhiên sẽ được tín nhiệm hơn một chút. Ngày hôm nay việc chăm sóc vị công tử kia được phân đến trên tay hắn. Kỳ thực Lý Nghĩa cũng biết đây là một việc rất kém cỏi, không thể làm cho vị công tử kia chết. Chỉ là muốn giày vò mà khuyên bảo hắn, làm cho hắn đáp ứng yêu cầu của Thái Sư. Lý Nghĩa đứng ở trước cửa nhà lao, bên trong là một mảnh âm u sâu thẳm, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ lượn lờ thứ ánh sáng mờ nhạt. Cảm giác giống như những con ma chơi đang nhảy múa vui vẻ trong không gian tĩnh lặng. Tại đây tiết lạnh mùa xuân còn không có tồn tại trong không khí, nơi này làm cho người ta chỉ muốn tránh xa đi. Lý Nghĩa thở hắt ra, con mẹ nó, này người khác không làm toàn bộ đều đẩy lên người lão tử. Hắn hung hăng đá một cước vào cửa gỗ của nhà lao làm nó rung chuyển từng đợt. May mắn là Lý Nghĩa cũng đã nhìn quen thảm cảnh, thấy tình cảnh hiện tại. Cũng không thể không đối với chính Thái Sư chủ tử mà phun cho vài phần nước bọt, mắng chửi một câu, con mẹ nó, ngươi cho là người khác không phải người. Người trên giường đã ước chừng 15-16 tuổi, ở trong mắt hắn chính là một thiếu niên xinh đẹp. Sắc mặt trắng xanh, lạnh như tiết trời, chỉ có duy nhất một kiện áo mỏng che đậy thân thể, trên áo mỏng bạch sắc chỉ toàn loang lổ những vết máu, tứ chi bị khóa lại. Hô hấp yếu nhược làm cho người ta nghĩ hắn đã muốn mất hơn nửa cái mạng. Thời gian qua, Lý Nghĩa luôn bị người ta nói là lòng dạ đàn bà. Khi chứng kiến tình cảnh này, hắn cũng kiềm lòng không được mà vội vàng mở khóa cho người trên giường. Kéo hắn vào lòng, người trong ngực cũng chỉ là đứa nhỏ suy yếu hư nhược. Lý Nghĩa không cần nghĩ cũng biết, đám người kia chính là muốn nhìn người nọ chết. Vì sợ Thái Sư trách tội, nên mới mang người đem giao cho hắn lo. Lý Nghĩa cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện không có ai, mới để tay sau lưng người đang suy yếu, truyền qua một cổ nội lực ấm áp. Hơn nửa ngày, người trong ngực mới có chút động tĩnh. Lý Nghĩa nhìn hắn, người kia mới chậm rãi mở mắt, thần thái được nhãn tiệp dài mà nồng đậm che khuất, đồng tử trong veo như ngọc sắc lưu ly, có một tầng sương mù che lấp, hấp dẫn người tìm tòi, khám phá. Hiện tại, trong mắt người kia chỉ toàn một mảnh thần sắc mê man, mông lung nhìn hắn. Đôi cánh môi khô nứt đang hé mở, chỉ phát ra những thanh âm suy yếu. Lý Nghĩa không nghe rõ là hắn đang nói gì, đành phải dán sát tai vào, mới biết được đối phương đang nói. Lạnh, lạnh. Sau đó lại là muốn uống nước. Lý Nghĩa nhìn con người trước mắt, lòng cảm thông của hắn chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Nhìn người kia thần trí mơ hồ. Hắn thực sự không ngờ cậu chịu nhiều đau khổ đến thế, hoặc làm cho cậu chết đi, hoặc là khiến cậu tiếp nhận chuyện được đưa vào cung. Bất quá Lý Nghĩa cũng vì bát cơm của mình, đương nhiên sẽ không làm cho cậu chết. Hơn nữa hắn cho rằng bị mang đi làm nam sủng cho hoàng đế cũng không phải là chuyện gì xấu. Vì vậy, hắn liền làm chuyện cần làm, cúi đầu chậm rãi nói, ngươi cũng là nên đáp ứng yêu cầu của Thái Sư đi, khởi đầu nên nhẹ nhàng một chút. Ngươi không dùng lãnh, còn có thể được nước. Khởi đầu nên nhẹ nhàng một chút.

không thể nghi ngờ không nhìn được ánh sáng ngày mai. Hơn nữa, hồng nhan nhất dịch lão, hai, thanh xuân có thể duy trì được bao lâu? Cậu trong lòng cảm thán, yên lặng suy nghĩ sẽ nói gì khi gặp hoàng đế. Lần này gặp mặt, cậu đánh cược cả cuộc đời này. Cậu không phải tay cờ bạc, nhưng cậu hiểu, lần đặt cược này chỉ có thể thắng không được phép thua. Bại một lần tất sẽ bại cả đời, rồi cậu sẽ mai tang chính cuộc sống của mình. Cuộc sống ra sao, toàn bộ đều dựa vào lần này diện thánh. Mọi người đều lặng lặng ngồi, dáng người ngay ngắn chỉnh tề. Bọn họ đang chờ đến lượt mình được triệu kiến. Sở Tụ đánh giá mọi người ngồi đối diện, các nàng đều mặc y phục hoa lệ, trang điểm lộng lẫy. Nhưng là, nhân sinh đang trong lúc đẹp nhất, các nàng đều bị mang đến trước mặt quân vương, đem cuộc sống dâng tặng cho hắn. Từ nay về sau, chỉ có thể vì quân vương cười mà vui, vì quân vương sầu mà yêu, vì quân vương lạnh nhạt mà khóc. Tại nơi thâm cung tịch mịch, tóc cũng bạc trắng, chặt đứt tuổi thanh xuân. Nếu như cậu cũng chờ được quân vương lâm hạnh, thì vận mệnh của cậu chỉ càng thêm bi thảm. Cậu không có khả năng mẫu bằng tử quý. 3. Cậu chỉ có chí lớn, cậu muốn tự do bay lượn nhưng đều bị bẻ gãy đôi cánh. Cậu không chỉ bị giam trong thân thể này, thì cũng là tâm đã bị trói buộc. Bị phong kín đến không gian cuối cùng, đem mộng tưởng muốn bay lượn của ngươi nhất nhất khóa trụ, đó là một nỗi bi ai sâu sắc. Nơi cung điện không xa truyền đến tiếng nhạc du dương trầm bổng, đó là một nơi... tưng bừng náo nhiệt, xa hoa trụy lạc. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào, Sở Tụ bất giác dùng mình một cái. Cậu cùng những nữ nhân được mang đến cho hoàng đế là bất đồng, cậu sẽ dùng chính thân thể này để câu dẫn đế vương. Hiện tại, trên người chỉ mặc một tầng sa van hồng sắc, tuy rằng vẫn khoác một kiện áo choàng bạc, thế nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp, trời lạnh làm cậu run lên. Cậu không thể làm gì hơn chỉ có thể cắn chặt răng để sống lưng thêm kiên cường mạnh mẽ. Khoảng thời gian chờ đợi bao giờ cũng buồn chán, nhưng sau đó vẫn là kết thúc. Người đầu tiên được tuyên đi là một cô nương, tên gọi Chỉ Lan, người cao quý thoát tục, thanh lịch tao nhã như phong lan. Có lẽ nàng là được dựa theo cái tốt nhất của phi tử mà dưỡng thành. Đêm nay, nàng có thể giành được nụ cười của quân vương chính là hồi báo lớn nhất đối với nàng. Dần dần, 7-8 nữ tử trong phòng đều được tuyên đi. Chỉ còn một mình Sở Tụ lặng lặng ngồi, nhìn không có ai. Cậu đứng lên, bước đi thong thả vài bước, lại khom lưng duỗi chân. Cậu thả lỏng tinh thần của chính mình. Cũng đã ở trên điện, hiện tại muốn lui cũng không thể. Cậu vẫn sẽ ở lại quyết tuyệt đến cùng. Phía trước là một thái giám dẫn đường. Cậu lâm vào suy nghĩ của chính mình. Cũng không có tinh thần mà chú ý người này béo gầy, cao thấp. Như vậy, cũng để giảm bớt khẩn trương cùng sợ hãi của bản thân. Suy cho cùng, cậu hiện tại làm chuyện mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mộng cũng chưa từng mộng qua. Cậu chẳng qua chỉ là một người không có địa vị nhờ vào khối thân thể này đi làm lễ vật hầu hạ người khác. Đến nghi quan, bốn, cũng chưa từng kêu tên cậu. Sở Tụ không để ý lúc này nghi quan đang gọi cậu. Cái cậu muốn chính là về sau, tên tuổi được lưu truyền môn thư ở. Cậu nhẹ nhàng cởi xuống áo choàng, đưa cho người thái giám dẫn đường. Một thân hồng sắc, cậu chậm rãi mà đi, bước từng bước lên bậc thang đại điện. Cậu đi vào điện, ban đầu bên trong còn ồn ào huyên náo khi cậu vừa đến tất cả đều trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người cậu, cũng không biết chén rượu trong tay vị đại thần nào, nhân lúc này lại rơi xuống, chén rượu trên sàn đá nhẵn bóng cuộn lăn vài vòng, lăn đến bên chân Sở Tụ lại một vòng lăn ra xa. Sở Tụ cũng không xem biểu tình của bất luận kẻ nào ngồi đây, trong mắt cậu cũng chỉ có quân vương đang tọa nơi cao, hướng đi cả đời này đều do quyết định của người kia. Cậu nhẹ nhàng tiêu sái, hữu ý như vô tình kéo kéo hồng y tạo thành một cảnh họa tuyệt vời. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi miên man bất định. Năm, Sở Tụ bên ngoài bình thản, không biết lúc này cậu có bao nhiêu yêu mị. Quân vương trên kia ôm mỹ nhân bên cạnh, thân mình cũng không tự giác nghiêng về phía trước nửa phần. Đây vốn là của ngươi, thế nhưng ngươi không cần đẹp như vậy, vì thứ ngươi muốn là khuynh đảo thiên hạ. bởi vì ngươi biết, xinh đẹp phù phiếm không phải là ngươi, mà ngươi thực sự chính là chỗ sâu trong linh hồn. Ngươi cần nó để liếc nhìn tất cả. Cậu chỉ mặc hồng sa đơn y, giữa nơi ánh đèn ngập tràn cung điện, ánh sáng càng mập mờ huyền ảo. Đơn y làm cho thân thể cậu như bán ẩn bán hiện, vòng eo mảnh khảnh, vóc dáng thanh tú xinh đẹp, chỉ khẽ động cũng tự thành nhất họa. 6. Thế nhưng, cậu chậm chậm từng bước một đi ra, thanh cao mà tao nhã, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn thế gian vô vị. Cậu biết làm như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải trầm mê lưu luyến. Sở Tụ đi ra phía trước, đến trước mặt quân vương. Thịnh Nguyên đế ngự ở trên cao, trông xuống tất cả mọi thứ trong điện. Mỗi một biểu hiện, biểu tình của các đại thần đều nằm trong mắt hắn. Nhìn con người hồng y trước mắt từng bước đi lên, giống như đem tất cả hào hoa phong nhã của thế gian gom vào. Dáng điệu xinh đẹp như muốn mang thần Phật kéo xuống trần gian, hưởng thụ tất cả vui sướng. Thịnh Nguyên đế trừ bỏ lúc đầu có chút thất thố, hiện tại nhìn mỹ nhân trước mặt, trong mắt toát lên những khí phách cùng dự tính sâu xa, lãnh đạm mà trầm mặc. Sở Tụ quỳ xuống, là dân thường cậu phải 3 quỳ 9 khấu hướng đế vương hành lễ. Thân thể cậu quỳ sấp trên đất, mặt sàn cẩm thạch nhãn bóng minh chứng cho cậu. Sở Tụ nhìn thấy hai mắt mình, thần tình chuyên chú, quang hoa lưu chuyển như muốn đem chính cậu hút vào. Cậu hành lễ bái lại được như vậy là nhờ ngày hôm qua đã thỉnh cầu nghi quan giảng dạy. Cậu muốn nói cho mỗi một người đang ngồi ở đây, cậu không phải vì làm nam sủng mà đến, không phải vì nhận ân huệ ma quỳ lại quân vương. Thảo dân dịch Sở Tụ bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm của cậu cao thấp trong trẻo mà rõ ràng, phong tình mềm mại, làm xôn xao rối loạn tâm tư mọi người. Thanh âm như dẫn dắt người đi vào một thôn quê tươi đẹp, ngữ điệu trang trọng mà cũng không kém phần cao quý. Y phục hồng sắc quỳ trên đất, một đôi chân đẹp như lộ ra trước mắt các đại thần. Tại đại điện trên các bậc thềm bằng đá bạch ngọc, cậu cởi đôi hài của chính mình, để thay thế là một đôi lục lạc hồng ngọc tinh xảo được đeo vào chân. Ngọc thạch trắng hồng cực độ, Thịnh Nguyên đế khe khẽ mỉm cười. Hãy bình thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, Vũ Long Điện. Sách Sở Tụ nhìn hoàng đế, không có sợ hãi cũng không có rụt rè. Cậu nhìn vào như thật bình tĩnh, nhưng ẩn sau lớp y phục rộng lớn là hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Trong lòng một mảnh xôn xao khuấy động, đế vương trên cao, ngày hôm nay vừa đúng 26, cũng bỏ đi vẻ ngoài thiếu niên trẻ tuổi, không chỉ là thân thể mà còn cả tư duy suy nghĩ. Dưới lớp long bào đen mị là một thân thể cao to cường tráng, thân thể đế vương còn chứa cả hùng tâm thống trị. 26 là tuổi mạnh mẽ bừng bừng của tham vọng, cũng là lúc bậc đại trưởng phu đạt được khí thế thống trị. Từng qua thời gian trải nghiệm giành được thành quả vững vàng. Sở Tụ nhìn ra trong mắt hắn là liệt hỏa khát vọng thống trị, còn có cả ngọn lửa thành tựu. Không những vậy còn muốn Sở Tụ thành người của hắn. Ngươi muốn dâng tặng cái gì? Ca vũ vang ở bên tai Sở Tụ là giọng điệu trêu tức, đánh gãy ánh nhìn chăm chú của cậu. Cậu không để ý lúc này các đại thần thì thầm nói nhỏ cùng trêu chọc. Cậu nghiêm túc nói ra câu trả lời của chính mình. Hoàng thượng, thảo dân mang đến không phải ca vũ, mà là muốn cùng ngài một buổi trò chuyện. Nhìn bộ dạng hồng y vì bàn chân bị lạnh mà lộ vẻ run rẩy, thế nhưng lời nói vẫn mạnh mẽ hữu lực, thần tình nghiêm túc và trang trọng. Cho dù hắn là quân vương lãnh huyết vô tình không quan tâm người khác, lúc này cũng muốn cho người kia một cơ hội hảo hảo trò chuyện. Mang cho hắn một cái ghế đi. Mọi người đều được ngồi, chỉ có mình cậu một người đứng chính giữa. Đột nhiên hoàng đế hảo tâm để cho thái giám tổng quản mang ghế đến cho cậu. Có thể làm người tâm phúc bên cạnh đế vương thì có bao nhiêu vinh quang. Thế nhưng Sở Tụ lại đánh gãy hảo ý của đế vương. Thảo dân tà chủng long ân. Thế nhưng không cần. Thảo dân chỉ cần đứng nói. Cách thượng vị một, rất gần liêm thái sư nhìn chằm chằm vào Sở Tụ, thần tình kỳ quặc. Lão không biết nụ cười của tiểu hài tử kia là có ý gì. Thịnh Nguyên đế nhìn lễ vật liêm thái sư cho hắn, lại nhìn Sở Tụ một chút, đôi đồng tử đen thẫm càng thêm thâm thúy. Nói ra lời nói lạnh lùng miệt thị,

Trong thân thể mỗi một người nam nhân đều giữ lại huyết tích tàn nhẫn hiếu chiến. Cho dù là văn thần nho nhã thư sinh, nghe đại chiến kịch liệt xuất sắc như vậy cũng không khỏi kích động đứng lên, muốn trở thành anh hùng chiến trường. Trở tê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5, nhất thống tam quốc. Luận mất thật lâu thời gian, Sở Tụ mới kể xong trận chiến hùng vĩ này. Nói xong, cậu lặng lặng đứng một bên, trong điện các văn thần võ tướng, hoặc tâm tình xúc động, hoặc cúi đầu trầm tư, đến nỗi mê man tại nơi chiến tranh rộng lớn vô pháp đi ra. Đế vương trên kia trước hết phục hồi tinh thần lại, trong cuộc chiến xích bích, Gia Cát Khổng Minh sách lược dụng binh thật là không lộ chút sơ hở. Bất quá hắn một kẻ thần tử làm như vậy, thuộc quốc đế vương sống làm sao chứ? Trong lời nói Thịnh Nguyên đế như hỏi Sở Tụ, càng như đang tự hỏi chính mình, hắn không có khả năng là thuộc vương, cũng không thể như là Tào Tháo. Mâu quang của hắn lúc sáng lúc tối, nhìn về phía Sở Tụ mang theo vài phần hứng thú. Sở Tụ nói lâu như vậy, cổ họng cũng đều khô, hơn nữa thân thể cậu vốn yếu lại chịu thêm rét lạnh, cũng không còn bao nhiêu khí lực để ứng đối quân vương. Cậu bình tĩnh đối mặt với đánh giá của Thịnh Nguyên đế, cố gắng chống đỡ thân thể đứng thẳng, cũng hối hận không chịu ngồi ghế hắn ban cho. Sau đó, hắn cho sủng phi bên cạnh lui đi, quay về chúng đại thần nói: "Các vị ái khanh nghe xong cố sự này có gì muốn nói không?" Nói xong vẫn liếc nhìn Sở Tụ một cái. Từ Liêm Thái Sư một loạt biểu tình, Thịnh Nguyên đế đã nhìn ra, Sở Tụ đứa nhỏ này cũng không phải chịu chỉ thị của Thái Sư nói ra những lời này, đó chính là hài tử này tự mình mượn cơ hội đối hắn nói những lời này. Cậu là muốn từ hắn chỗ này đạt được điều gì chứ? Là sủng ái của hắn sao? Hắn cảm thấy không phải. Từ lời nói và việc làm của đứa nhỏ này xem ra, cậu rốt cuộc là một người tài, có thể thăm dò được thánh ý. Đối mặt chúng thần cùng hắn cũng gặp uy không sợ, giảng giải chuyện xưa bằng cả tâm ý. Vị Liêm Thái Sư này chưa từng làm chuyện gì khiến hắn vừa lòng, lần này đưa đến đứa nhỏ nhưng thật ra lại rất hợp ý hắn. Hoàng thượng, trận xích bích này trên sông Trường Giang cùng nước ta và Cẩm quốc có quan hệ, thừa quốc ta 100 vạn hùng binh, Cẩm quốc kia cũng không có nhân vật như Gia Cát Khổng Minh, cho dù có, thừa quốc ta tất nhiên cũng sẽ có mưu thần lương tướng ứng đối. 100 năm trước, thừa Cẩm Di Tam quốc hợp thành một thể, Trung Nguyên thống nhất, khí hậu thiên triều, Thái Tổ Hoàng đế thừa quốc theo bản năng Nam Hạ Tây Tiến, thế nhưng lại bệnh nặng băng hà trong quân. Bây giờ thừa quốc ta dưỡng quân 100 vạn, chờ thời khắc này thiên hạ thành một. Bệ hạ, cựu thần nguyện lấy thân tàn thúc ép, hoàn thành nguyện vọng Thái Tổ năm xưa, nhất thống Trung Nguyên, đế cho hôm nay bách tính 100 họ một nhà. Sở Tụ nhìn người đứng ra nói chuyện, là một lão nhân, sấp xỉ 70-80 tuổi, đứng đầu bên trái nhóm võ tướng, là nguyên lão tam triều đi. Này nguyên lão đã tỏ thái độ, ở dưới các tướng quân võ tướng cũng đứng ra yêu cầu được xuất binh thống nhất đại nghiệp. Lúc đầu quan văn không hề động tĩnh, cũng có rất nhiều lời nói ra Cẩm quốc quốc vương bất nhân, bách tính chịu khổ, yêu cầu tiêu diệt Cẩm quốc giúp dân chúng thoát khỏi lầm than. Đương nhiên cũng có một số người biểu hiện thái độ không đồng ý, nói thừa quốc làm như vậy là không tốt, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ báng. Võ quan bao giờ cũng thẳng thắn, mà văn thần lý do đường hoàng cũng nhiều lắm, vô luận lời lẽ ra sao, nhưng thật ra hơn quá nửa số người lời nói đi ra đều muốn xuất binh đánh trận. Trong điện thảo luận ngày càng kịch liệt, quân vương ngồi trên thượng vị, nét mặt cũng dần dần hiện ra vẻ mừng rỡ, giữa mâu quang hiện ra kích động thiên hạ nơi. Tay khí phách hào hùng, mà Sở Tụ đứng một bên, tinh thần có chút không tốt, bởi vì dưới chân sàn nhà cẩm thạch đích xác là rất lạnh, cậu hoảng hốt đứng lên. Cậu không biết buổi nói chuyện đầu tiên về cố sự lại có hiệu quả như vậy, ý định ban đầu của cậu chỉ là khiến cho quân vương chú ý, có thể thấy cậu thật có tài năng, cho cậu một cái chức quan trong người, để cậu phát huy sở trường, làm dân sinh sự nghiệp to lớn. Nơi này Tam Quốc còn không có xuất hiện chế độ khoa cử, thi hành chế độ cửu phẩm công bình, dựa vào tiến cử phát triển nhân tài. Sở Tụ lần này chính là muốn làm Mao Toại tự đề cử mình. 1. Nếu như thành công, không những không cần làm nam sủng, còn có thể nhận được tán thưởng của hoàng đế, trực tiếp thăng quan. Sở Tụ tính toán nước cờ, nhưng lại không nghĩ tới lời nói của cậu ảnh hưởng đến chuyện trong lòng của quân vương. Tại giờ khắc này, Thỏ Thần hoàng đế đối các đại thần thảo luận việc thừa quốc phát triển mà nói là việc quan trọng. Màn đêm dần dần buông xuống, trên người càng ngày càng lạnh, Sở Tụ đã lui vào một bên. Trong điện các đại thần đều như tinh lực dồi dào tập trung tinh thần thảo luận, cậu cũng không còn là đối tượng để mọi người chú mục. Ở đại điện, bên cạnh địa phương hôn ám, thân thể cậu dần dần chống đỡ không được, thầm nghĩ có nơi nào trong cung ấm áp cho cậu hào hào ngủ một giấc. Tại lúc cậu té xỉu trước một giây, cậu nghe được có người gọi tên cậu, muốn cậu nói thái độ của cậu đối việc thừa quốc xuất binh. Cậu nghe ra, thanh âm lạnh lùng kia là của đế vương trên thượng vị. Các đại thần đang ngồi thảo luận thì chắc chắn nghĩ đến cậu người đứng một bên, thế nhưng không ai muốn nghe lấy ý kiến. Cậu chẳng qua chỉ là một cái lễ vật không xứng để phát biểu lời bàn. Đây là thời đại xem trọng dòng dõi huyết thống. Cậu không có quyền lợi tại điện chầu để đàm luận việc quốc gia đại sự, mà cũng không được cho phép. Mới rồi có thể nói nhiều như vậy là nhờ ân huệ của đế vương. Hiện tại, đế vương muốn nghe ý kiến của cậu, không phải đã nhận thức cậu rồi sao? Cậu không cần bị xem như nam sủng nữa. Ban đầu Dịch Dương là một người hiện đại, vốn là không có quan niệm cấp bậc mãnh liệt như vậy. Y tiếp thu ký ức của Sở Tụ nơi này. Sở Tụ là một đứa nhỏ vô ưu vô lự, ngây ngô rực rỡ, cũng không có quan niệm sâu về quân thần bình dân. Thế nhưng, cậu không lâu vừa bị buộc tiến vào phủ thái sư, lại chịu qua từng nghiêm hình ngược đãi, cũng đã tự thể nghiệm nơi này không thể nói đến quyền hòa bình. Đại điện to lớn túc mục, hai bầu không khí áp lực, đế vương lãnh khúc trên thượng vị, phía dưới nhân tâm quần thần hiểm ác đáng sợ, ánh mắt nhiều kẻ dâm tục, lại càng nhiều người miệt thị coi khinh, cậu trong mắt bọn chúng đều không có hình tượng, chỉ là một người cung khai bị đùa giỡn, giở trò sủng vật. Sở Tụ thân thể rất lạnh nhưng tâm lại càng lạnh hơn. Cậu phải kiên cường, lại càng kiên cường thì mới có khả năng sống sót. Cậu nỗ lực càng nhiều sẽ được tiếp tục tồn tại. Cậu sẽ tự tin đối với chính mình, phải tin tưởng phía trước là một con đường sáng chói. Sở Tụ đầu rất đau, cậu biết rõ bản thân mình là đang sốt nhẹ. Đây cũng là trước kia khi làm Dịch Dương thường xuyên bị mao bệnh, đầu mê man hỗn loạn, thân thể không nâng nổi một chút khí lực. Trong đầu cậu không ngừng luân chuyển xuất hiện các loại sự tình của Dịch Dương cùng Dịch Sở Tụ. Khi làm Dịch Dương, y là trưởng tôn trong nhà. Nhà y là dòng dõi nho học, sinh ra đã định trước phải nhận được nền giáo dục rất tốt. Bắt đầu 3 tuổi tập viết theo mẫu chữ, 5 tuổi đã được nhìn Tam Quốc. Thời điểm những đứa nhỏ khác ở trong sân chơi đùa, y ở trong thư phòng xem sử ký phiên dịch. Y dần dần trưởng thành, lại ngâm thơ vẽ tranh, nghiễm nhiên thành một người cổ đại tài hoa. Trong trí nhớ của y lúc nhỏ không có gì đáng nói. Thời thiếu niên cùng sau này trưởng thành đều giống nhau, đều là một quyển toàn thư, một tờ trang chữ. Đối với văn học, y cũng không phải là quá yêu thích. Y chẳng qua chỉ là tuân theo yêu cầu của ông cha mà học tập. So với văn học, y càng nhiệt tình yêu thích lý học. Thời gian thi vào trường cao đẳng, y ngỗ nghịch không thuận theo quyết định của gia đình, vụng trộm mang Hán ngữ đổi thành toán học chuyên ngành. Y không muốn đối mặt với những văn tự khô khan, nên đã tiến vào thế giới kỹ thuật có lẽ cũng không sai. Người nhà bởi vì y phản nghịch quá mức mà cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.